thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thường ở trên bàn cơm Lý Tuệ Tuệ cùng Lý Hiên Hiên sẽ luôn nói chuyện phiếm. Hôm nay có vẻ như đều không có ai thèm nói chuyện. Khâu Hàn cùng Tôn Thần Thần càng sẽ không chủ động nói chuyện. Bữa tối hôm nay khá là an tĩnh. Ăn cơm xong, Phương Quân Mân bảo Khâu Hàn ở lại. Con nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Phương Quân Mân nhíu mày nhìn Khâu Hàn nói. Mới có một ngày mà con đã chọc cho bọn nó không vui rồi. Bọn họ có nói là bọn họ không vui sao? Khâu Hàn nói. Lý Hiên Hiên không phải vẫn luôn phủ nhận là bọn họ không phải không vui sao? Hừ, Phương Quân Mân hừ lạnh nói. Con còn dám ngụy biện cùng phủ nhận. Ta có con mắt, ta tự nhiên nhìn ra được. Khâu Hàn nói. Con chỉ thuật lại lời Lý Hiên Hiên nói. Làm sao có thể là ngụy biện được? Xem ra đôi bạch ngọc miêu kia. Con căn bản là không muốn. Vậy con ngay từ đầu vì sao lại đồng ý? Phương Quân Mân nói. Ai nói con không muốn? Nếu ngài nguyện ý cho con sẽ vô cùng vui vẻ nhận lấy. Hơn nữa vô cùng biết ơn ngài. Khâu Hàn cười nói, hoặc là con dùng tiền mua lại cũng được. Ta đây chính thức thông báo cho con. Cả đời này con đừng nghĩ sẽ có được nó. Phương Quân Mân lạnh mặt nói, những chuyện ta bảo con làm, con đã làm không tốt. Ta thà rằng ném xuống biển, cũng sẽ không cho con. Con biết rồi. Khâu Hàn thu lại nụ cười nói, ngay từ lúc đầu ngài căn bản là không muốn đưa cho con. Dù sao nó đã là đồ của ngài. Ngài không muốn cho con cũng không còn cách nào khác. Ngài giữ đi, đừng ném xuống biển, dù sao nó cũng rất quý. Khâu Hàn nói xong liền xoay người rời khỏi chỗ ở của Phương Quân Mân. Trở lại phòng mình, Khâu Hàn đè nén khổ sở trong lòng. Cậu thật sự rất muốn đem Bạch Ngọc Miêu lấy về. Đó là lễ vật bà ngoại đưa cho cậu. Là món quà cuối cùng của bà ngoại cho cậu, nhưng bây giờ nó đã không thuộc về cậu nữa rồi. Khâu Hàn khổ sở thở dài. Chỉ có thể chờ sau này xem có cơ hội giao dịch cùng Phương Quân Mân đem nó lấy về không. Phương Quân Mân đang ở trong thư phòng. Cầm một cây kéo bạc. Nghiêm túc cẩn thận tỉa lại bồn hoa trước mặt bà. Đột nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Bà không quay đầu lại. Chỉ nói. Tới rồi. Ngồi đi. Chờ ta một lát, người tới dựa theo lời Phương Quân Mân nói. Đi đến ngồi xuống ghế. Im lặng chờ đợi, Phương Quân Mân tỉa xong bồn hoa. Để kéo xuống, dùng khăn lông lau tay. Xoay người đi qua ngồi xuống. Nhìn người vừa rồi tiến vào. Mẹ nuôi, Tôn Thần Thần nhìn Phương Quân Mân gọi. Trên mặt Phương Quân Mân mang theo nụ cười từ ái. Nhìn Tôn Thần Thần nói. Hai ngày này vẫn luôn không có cơ hội hỏi con. Bệnh của mẹ con đã tốt lên chưa? Đã bắt đầu có chuyển biến tốt đẹp. Tôn Thần Thần nói. Mấy năm nay, ít nhiều đều có mẹ nuôi âm thầm hỗ trợ. Nói cách khác, không có ngài, mẹ con không thể kiên trì đến bây giờ. Bệnh của mẹ con có chuyển biến là tốt rồi. Chỉ là không thể quang minh chính đại chiếu cố hai người. Để con ăn không ít khổ rồi. Phương Quân Mân trìu mến nhìn Tôn Thần Thần nói. Phải để con chịu đựng bị hai chị em kia bắt nạt. Con chịu khổ rồi. Chút khổ này không tính cái gì. Con biết mẹ nuôi đều vì muốn tốt cho con. Vì để thúc đẩy con cùng anh Huyên Thành ở bên nhau. Mẹ nuôi muốn chăm sóc con cũng không thể thể hiện ra bên ngoài. Thậm chí còn phải giả bộ ghét bỏ con. Tôn Thần Thần nói. Ngài thích một người hay là chán ghét một người? Anh Huyên Thành căn bản không để ý, nhưng nếu ngài muốn tác hợp ai với y thì y khẳng định một cái cũng đều không thèm nhìn. Phương Quân Mân thở dài nói. Cũng không biết rốt cuộc là vì sao. Từ nhỏ tính cách đứa nhỏ này chính là như vậy. Cùng ba y như vậy thì không sao. Dù sao trong mắt hắn cũng chỉ có con trai trưởng. Nhưng mà đối với ta như vậy. Nhiều năm qua ta cũng không thể hiểu được rốt cuộc là vì sao. Có thể tính cách y vốn dĩ là như thế đi. Về chuyện này, Tôn Thần Thần cũng không biết cũng nên nói cái gì. Cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể trầm mặc. Hôm nay các con đi ra ngoài. Rốt cuộc xảy ra việc gì? Phương Quân Mân nói. Ta còn cho rằng cậu ta có thể kiên trì được 2-3 ngày. Không nghĩ tới một ngày cũng không kiên trì được. Tôn Thần Thần cười cười. Đem việc hôm nay kể cho bà nghe. Sau đó nói. Kỳ thật con cũng không nghĩ tới. Tính tình Khâu Hàn cư nhiên lớn như vậy. Trực tiếp lấy rượu hát lên người Lý Tuệ Tuệ. Càng không nghĩ tới chính là cậu ta kìm được Lý Tuệ Tuệ. Phương Quân Mân nghe xong cũng cười. Nói. Xảy ra chuyện như vậy. Hai chị em bọn họ cũng không cáo trạng cho ta. Xem ra sự nhẫn nhịn của bọn họ còn hơn ta nghĩ. Với cái tính tình của Lý Tuệ Tuệ, khẳng định là vì Lý Hiên Hiên khuyên nhủ cô ta cho nên cô ta mới nhịn xuống không có cáo trạng. Lý Hiên Hiên muốn cùng anh Huyên Thành kết hôn, cho nên mới tạm thời không muốn đắc tội với Khâu Hàn. Trong mắt Tôn Thần Thần mang theo chút khinh thường nói, bất quá hai chị em này đều ngu xuẩn, chỉ là một người nhìn vào thì thấy rõ ràng. Một người thì tự cho là chính mình rất thông minh. Anh Huyên Thành của con sẽ ra tay với công ty của Lý gia. Phương Quân Mân nói. Thật vậy sao? Tôn Thần Thần có chút vui mừng hỏi. Khi nào thì thành công? Ta đây cũng không biết. Phương Quân Mân nói. Bất quá công ty của Lý gia cũng coi như là rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn muốn thành công là không có khả năng. Tuy rằng Huyên Thành đã sớm vẽ ra bố cục. Nhưng theo suy đoán của ta, có lẽ là 2-3 năm nữa, lần này Lý gia về nước định cư, chính là thời cơ tốt để ra tay. 1-2 năm, vậy cũng rất nhanh, còn chờ đợi nhiều năm như vậy. 1-2 năm thì tính là cái gì? Ánh mắt Tôn Thần Thần nhìn chăm chú vào mặt đất, ánh mắt âm ngoan nói. Nhất định con phải tận mắt nhìn thấy kết cục thê thảm của một nhà bốn người bọn họ. Hai ngày này. Tâm tình của Khâu Hàn không tốt lắm. Cậu không có đến công ty. Chỉ ở phòng làm việc và phòng nghỉ phát ngốc. Cậu không cẩn thận lăn ra ngủ ở phòng nghỉ rồi. Tỉnh lại thì cảm thấy đói bụng. Chuẩn bị đi ăn chút gì đó. Khi đi ngang qua vườn thì thấy người giúp việc đang bận rộn bố trí xung quanh. Khâu Hàn đi đến bên cạnh quản gia hỏi. Hôm nay có tiệc gì sao? Không phải chú Tư còn ở nước ngoài chưa trở về sao? Ai lại muốn ở chỗ này tổ chức tiệc vậy, cách chương.